Nhạc Thiên Kiếm cũng không phải một người cam tâm yên lặng. Hắn chu du thiên hạ, muốn tìm đại cơ duyên thuộc về hắn. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn gặp được. Đó là chuyện tình mấy trăm vạn năm trước. Hắn ngẫu nhập minh ngục chiến trường, lại đạt được một cổ lực lượng thần bí thụ đạo, để cho hắn đạt được năng lực thôn phệ kim hệ pháp tắc, cũng có thể chế tạo mơ thi. Vốn tưởng rằng khi hắn nuốt tận kim hệ pháp tắc trong thiên hạ, liền có thể trở thành đệ nhất nhân dưới thần hoàng. Nhưng mộng lại nhanh như vậy đã toái. Nhìn xem Lâm Lạc, Nhạc Thiên Kiếm đột nhiên phát lên một lòng ganh tị mãnh liệt. Vì cái gì tiểu tử này so với hắn đạt được cơ duyên còn muốn nghịch thiên? Hắn là nhi tử thần hoàng, hết thảy đều hẳn là của hắn, hắn mới là người được thiên chi sủng. Nhưng còn không có đợi hắn phát ra một kích cuối cùng trước khi chết, tánh mạng chi hỏa đã ảm đạm dập tắt. Thân thể của hắn ầm ầm ngã quỵ. Đại lượng tinh khí toàn thân hướng về Lâm Lạc tuôn đi qua. Lâm Lạc không có vui sướng gì. Giết người cho tới bây giờ cũng không phải là một sự tình để cho người cao hứng. Nếu như ai sau khi giết người dâng lên vui mừng, hưng phấn, như vậy người này tuyệt đối là tên điên, cuồng nhân. Bất quá giết Nhạc Thiên Kiếm như vậy, Lâm Lạc cũng sẽ không có tâm lý gánh nặng gì. Tay phải một cuốn, đem vật phẩm trong đan điền không gian của Nhạc Thiên Kiếm thu toàn bộ. Tên kia tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, trên người như thế nào cũng có thể có chút thứ tốt, ném ở đây cũng là lãng phí. Càng là nói cho Kim Nguyên Chí Tôn hắn là chết tại đây. Lâm Lạc tiện tay đánh ra một đoàn hỏa diễm, đem thi thể Nhạc Thiên Kiếm đốt thành tro bụi. Đã không có thi thể, nơi này lại ngăn cách thần thức, ai cũng cho rằng Nhạc Thiên Kiếm giấu ở nơi hẻo lánh nào đó. Các nàng Liễu Bán Yên từ chỗ ẩn thân đi tới, nói đến sự tình Nhạc Thiên Kiếm, khó tránh khỏi có chút thổn thức, càng có chút ít có tật giật mình. Mặc dù biết tại đây ngăn cách thần thức, nhưng bọn hắn giết dù sao cũng là nhi tử thần hoàng a. Vừa nghĩ tới thần hoàng chí tôn vô thượng, các nàng Liễu Bán Yên đều là không thể ước chế hoảng sợ trong lòng, rồi lại có loại hưng phấn nói không nên lời. Đây chính là đang cùng thần hoàng là địch a. Nhưng Lâm Lạc lại không thèm để ý, hắn còn không có chính thức được chứng kiến uy năng của thần hoàng, tự nhiên là người không biết không sợ. Nói sau, cho dù hắn biết rõ thần hoàng cường đại đến cỡ nào cũng sẽ không sợ hãi, dù sao đã cùng Tinh Không Lưu kết xuống đại thù, hắn lại không thể ngồi chờ chết trong tay Tinh Không Lưu. Như vậy dẫn xuất vị thời gian hệ chí tôn kia cũng là sự tình sớm muộn. Mặt khác, hắc y nhân kia cũng chắc chắn tiến vào thần hoàng. Nếu Lâm Lạc sợ hãi mà nói, lúc trước sẽ chọn làm rùa đen rút đầu. Đương nhiên không sợ cũng không có nghĩa là Lâm Lạc có thể khinh thường. Trước mắt thần hoàng là tồn tại vượt qua xa Lâm Lạc có khả năng đối kháng. Hắn phải mau chóng tăng lên thực lực của mình mới được. Hấp thu tinh khí của Nhạc Thiên Kiếm, luyện hóa thần liệu trên người hắn, tu vi của Lâm Lạc có chút tăng lên. Năm người lại lần nữa lên đường. Bỗng nhiên lại nhiều hơn 200 năm đi qua. Lâm Lạc tổng cộng thu hoạch đến 3 khối thần liệu, đem tu vi đẩy mạnh đến tứ tinh thần vương trung kỳ. Nhưng cùng ngũ tinh thần vương còn có một đoạn khoảng cách, để cho hắn không khỏi thở dài. Ngươi nên biết đủ a. Hiện tại Nguyệt Nguyệt đã đối với tốc độ tinh tiến tu vi kiểu yêu nghiệt như Lâm Lạc có được năng lực miễn dịch rất cường. không giống như trước kia nhìn thấy tu vi Lâm Lạc tiến lên một đoạn là giật mình được hé mở cặp môi đỏ mọng như vậy. Đúng vậy a. Liễu Bán Yên ôm Sư Ánh Tuyết qua, nhìn nơm u vinh quy quy u nơm u vinh quy quy u xem còn phải 10 vạn ước năm nữa mới có thể tiến vào thần vương. Gương mặt tiểu nha đầu lập tức đỏ bừng, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Uy sư tỷ, ngươi không nên tán dương nương. U vinh quy quy u nương u vinh quy quy u như vậy, bản ma vương sẽ xấu hổ." Không có người khen ngợi ngươi. Lâm Lạc không khỏi bật cười, xoa xoa đầu tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này có thành thần vương hay không ta cũng không phải để ý. Chỉ là tính tình này lúc nào mới có thể trưởng thành. Thật là làm cho người buồn a. Nơ nơ. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều đồng ý gật đầu. Nhưng phát hiện thần sắc động tác của đối phương cũng là đồng dạng, không khỏi đều hướng đối phương nhìn hàm hàm. Lại nữa, hai nữ nhân này xem ra là vĩnh viễn không có một ngày ở chung hòa thuận. N Lâm Lạc đột nhiên khẽ giật mình, sau đó nắm tay tiểu nha đầu nói: "Bên kia giống như rất náo nhiệt." "Tốt tốt." "Nương." "U vinh quy quy u nương u vinh quy quy u thích xem náo nhiệt nhất." Sư Ánh Tuyết vội vàng dắt lấy Lâm Lạc bỏ chạy. Lấy năng lực đặc thù của nàng, kỳ thật có thể so với Lâm Lạc sớm phát hiện dị động hơn, chỉ là vừa mới xấu hổ nên quên. Lâm Lạc cười ha ha, cùng Sư Ánh Tuyết di động. Hư Hải Quỳnh thì ở trên người Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đảo qua một vòng, vội vàng chạy đi theo đằng sau Lâm Lạc. Nàng là biết rõ hai nữ Liễu Bán Yên một khi rằng co không có mấy ngày là sẽ không chấm dứt. Hơn nữa ở chỗ này nhiều nguy hiểm. Đây chính là hai cửu tinh thần vương a. Hơn nữa vẫn là nhân vật cấp bá chủ trong đó. Bành. Loãng xoảng. Xoạt hô. Từng đạo kình phong gào thét, nương theo lấy đại địa nổ vang trầm trọng. Đây là một mảnh kim chi thế giới. Tiếng va đập vô cùng mãnh liệt. Mà ở trước mặt ba người Lâm Lạc cũng hiện một màn người cùng hung thú tương bát. Người là một thanh sam tráng hán, tu vi lục tinh thần vương, dáng người cực kỳ khôi ngô, so với Lâm Lạc cao hơn một cái đầu. Bất quá vừa so sánh với đối thủ của hắn, hắn hoàn toàn là cấp bậc con kiến. Đó là một quái thú cực lớn, chi dưới thô trường, hình dáng che kín lân phiến kim loại màu đen, chi trên tương đối ngắn nhỏ. Đương nhiên cái ngắn nhỏ này cũng là tương đối với chi dưới mà nói. Một tát này nếu vỗ xuống, đủ để đem ngàn người bao trùm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1503 tiểu nha đầu lừa người. 1. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Miệng dài lại dẹp, lộ ra bạch nha vô cùng sắc bén, như là nối đao, tản mát ra hàn khí để cho người lạnh thấu xương. Đầu hung thú này là thất tinh thần vương. Trên tràn diện, đầu hung thú kia chiếm cứ thượng phong hoàn toàn. Cái này rất bình thường. Hung thú cấp bậc thất tinh thần vương ở trên lực lượng thậm chí có thể so sánh nhân loại cùng yêu tu bát tinh thần vương. Chính là tồn tại bá chủ trong cùng cảnh giới. ngược lại là thanh sam tráng hán kia tương đối cường đại. Dùng cấp bậc lục tinh thần vương rõ ràng có thể miễn cưỡng cùng hung thú kia chống lại. Thể hiện ra thực lực tuyệt đối cường hãn. Không dùng tiêu chuẩn Lâm Lạc cân nhắc những người khác. Đối với thần vương mà nói, có thể chiến thắng đối thủ cùng cảnh giới cũng đã là thiên tài. Mà có thể vượt qua cảnh giới giao chiến là thiên tài trong thiên tài. Có thể nói là yêu nghiệt. Tráng hán kia tuyệt đối là hậu nhân của Kim Nguyên Chí Tôn. Tám phần vẫn là con nối dõi mà không phải cách một đời. Hai đời thậm chí đời thứ ba. Huyết mạch thuần hậu. Cái này mới có thể ở dưới tình huống rớt lại phía sau một cảnh giới nghênh chiến. Hơn nữa đối thủ vẫn là hung thú trời sinh đất dưỡng. Nếu không có như thế, tráng hán kia sao có khả năng thủ thắng? N. Vị huynh đệ hoặc là tỷ muội nào đến kính xin giúp ta một tay. Thanh sam đại hán đột nhiên quay đầu, hướng chỗ ẩn thân của ba người Lâm Lạc nhìn lại. Hư Hải Quỳnh không khỏi lộ ra vẻ áy náy. Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết đều có thủ đoạn ẩn nấp bản thân cường đại. Nhưng nàng lại không có. Huống hồ cũng không phải huyết mạch trực hệ chí tôn. Nàng cũng không có được năng lực đặc thù gì. Bởi vậy, chênh lệch bốn cảnh giới, thanh sam đại hán kia tự nhiên trước tiên liền phát hiện. Đã bị phát hiện. Lâm Lạc cũng không hề trốn trốn tránh tránh. Nắm tay Sư Ánh Tuyết đi tới. Mà Hư Hải Quỳnh giống như là vợ bé phạm sai lầm. Ở sau lưng Lâm Lạc nhắm mắt theo đuôi. Bộ dáng để cho người buồn cười. Ồ, thanh sam đại hán sững sờ như ăn cả kinh. Thứ nhất, hắn chỉ cảm ứng được đối phương chỉ vẹn vẹn có một người, nhưng bây giờ đi tới lại ba. Thứ hai, ba người này đều là vô cùng lạ lẫm, cũng không phải Nhạc gia đệ tử bọn hắn. Hơn nữa, rõ ràng còn có một tiểu nha đầu hư thần cảnh. Thanh sam đại hán đột nhiên có một loại cảm giác không chân thực, lúc nào thần linh hư thần cảnh cũng có thể chạy tới nơi này. Cái này vẫn là kim mật bí cảnh trong bát đại bí cảnh sao? Thanh sam đại hán vốn là đang ở hạ phong. Hiện tại càng là phân tâm hắn chú ý. Lập tức bị hung thú kia oanh đến liên tiếp bại lui. Để cho hắn phát ra gào thét liên tục. Nhưng thực lực không địch lại. Cái này dù là gọi phá yết hầu cũng vô dụng. Nhiều lắm là phát tiết phẫn nộ thoáng một phát a. Hắc, số đại, ngươi cũng quá vô dụng, như thế nào ngay cả đầu địa long cũng đánh không lại. Sư Ánh Tuyết cười ha ha, nàng sẽ không để ý cho ai mặt mũi. Thanh sam đại hán một bên dốc sức liều mạng chống đỡ. Một bên còn hướng Lâm Lạc hỏi: các ngươi là người nào? Trong lòng của hắn thật sự quá kỳ quái. Ngoại nhân này chạy đến kim mật bí cảnh làm cái gì? Cơ bản lấy không tới chút chỗ tốt. Đi ngang qua, Lâm Lạc thuận miệng đáp, thân hình lóm lên, hướng về hung thú kia bổ nhào qua. Đối với Lâm Lạc chịu xuất thủ tương trợ, thanh sam đại hán tự nhiên là trong lòng có chút cảm kích. Nhưng Lâm Lạc cũng chỉ có tứ tinh thần vương. Cái này xông lên làm gì vậy? Muốn chết sao? Đến lúc đó đến tột cùng là ai của ai a? Lâm Lạc đem biểu lộ của đối phương nhìn ở trong mắt. Nhưng trong lòng nói người này cũng không phải trong hàng ngũ Nhạc gia đi thu tử lôi chùi. Nếu không tất nhiên sẽ nhận ra Sư Ánh Tuyết. Hơn. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Hải Quỳnh. Cũng sẽ không có nghi vấn trước kia. Hắn trực tiếp diễn hóa lỗ đen, hướng về đầu hung thú kia oanh kích mà đi. Tuy trong tinh khí của hung thú ẩn chứa lực lượng còn lâu mới có thể đủ cùng thần liệu cùng giai so sánh. Nhưng con kiến tuy cũng là thịt, Hiện tại Lâm Lạc đã hoàn toàn không kiêng ăn. Đừng tưởng rằng trong kim mật bí cảnh này có rất nhiều hung thú. Phải, hung thú rất nhiều, thế nhưng mà đạt tới thần vương cảnh lại có thể có mấy cái. Dù đây là nơi sinh ra chiếc tôn thần khí, cho nên chứng kiến con hung thú này Lâm Lạc tự nhiên không muốn buông tha. Thanh Sam đại hán lập tức bị sợ kêu to một tiếng, lỗ đen pháp tắc, đây chính là lỗ đen pháp tắc a. Lỗ đen cấp bậc thần vương. Đừng nói chưa thấy qua, dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Có thần vương nào có thể cùng chưởng hai đạo thần vương pháp tắc hoàn toàn bất đồng? Tất cả nhân loại, yêu tu đều là không thể nào làm được. Cũng chỉ có những thần thú thiên địa sinh dưỡng kia, trong mấy nguyên kỷ mới có thể đản sinh ra một con. Ví dụ như Dực Kình có thể đồng thời nắm giữ thủy chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Nhân loại, yêu tu muốn đạt được hai chủng thần vương pháp tắc bất đồng, chỉ có một biện pháp, đạt được hai gã chiếc tôn truyền đạo, hoặc là nói trước đạt được một kiện chủ thần khí, lúc sau một chiếc tôn khác truyền đạo. Tóm lại, nhất định phải có chiếc tôn ở sau lưng ủng hộ. Tuyệt không có hai kiện chủ thần khí cùng lúc nhận một người làm chủ. Cho dù là hai kiện chủ thần khí cùng thuộc một chi đại đạo, nhưng Lâm Lạc có thể sử dụng lỗ đen, cái này ý nghĩa hắn ít nhất phải đạt được tứ đại chiếc tôn truyền đạo. Khả năng sao? Thanh Sam đại hán trực tiếp hoảng hốt. Lâm Lạc thét dài liên tục, chiến lực bắn ra, mỗi một quyền đều bất dung tình. Hung thú ăn người, người ăn hung thú, ai chết đều đừng oán. Đây là thiên địa tuần hoàn, đại đạo thay đổi liên tục. Tuy cùng đầu hung thú này không cừ không oán, nhưng Lâm Lạc cũng không có một chút gánh nặng. Đương nhiên nếu hắn đánh không lại đầu hung thú này bị giết cũng chỉ có thể trách số mệnh mình không tốt. Hắn trước kia sợ những hậu đại chiếc tôn này có thể thấy được hắn nắm giữ bổn nguyên pháp tắc. Nhưng vô luận Liễu Bán Yên, Hư Hải Quyền, Nguyệt Nguyệt hay là Sư Ánh Tuyết đều tỏ vẻ căn bản nhìn không ra. Sau khi biết rõ Nhạc Thiên Kiếm đạt được truyền thừa, Lâm Lạc cũng rốt cục hiểu được. Nhạc Thiên Kiếm có thể thấy được hắn có được kim chi bản nguyên pháp tắc, chính là vì mảnh vỡ tử đỉnh thôn phệ pháp tắc. Nếu ngay cả nuốt cái gì cũng không biết, coi như cái rắm thôn phệ pháp tắc. Bởi vậy, hắn không hề cố kỵ ở trước mặt Thanh Sam đại hán sử dụng lỗ đen. Đối phương dù đau đầu thế nào, dù khó hiểu thế nào, đó cũng là sự tình của đối phương. Liên quan đến hắn cái rắm, Lâm Lạc có thể nhẹ nhõm chém giết thất tinh thần vương, nhưng là thất tinh thần vương bình thường, đối mặt một đầu hung thú có được tiếp lực lượng cận bát tinh thần vương, hắn sẽ hao chút trắc trở. Nhưng mà thực sự chỉ là tốn nhiều chút thời gian a. Bành, bành, bành, bành. Lâm Lạc đè nặng đầu hung thú kia đánh. Không gian, thời gian pháp tắc đồng thời triển khai. Tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. Để cho đầu hung thú kia căn bản có một thân lực lượng mà đánh không ra chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1504 tiểu nha đầu lừa người. 2. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Đừng nói lỗ đen pháp tắc vốn là thủ đoạn phòng ngự cấp cao nhất thế gian, chỉ có lực công kích thì như thế nào? Hung thú kia hoàn toàn không gặp được một sợi tóc của Lâm Lạc. Cái này lại có làm gì được? Áo lam đại hán bất tri bất giác đã ngừng tay. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn là tồn tại dư thừa. Ở lại trong chiến đoàn ngược lại là kéo chân sau Lâm Lạc. đường đường lục tinh thần vương lại có thể kéo chân sau một tứ tinh thần vương. Áo lam đại hán không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Đưa thần sắc hắn nhìn ở trong mắt. Hư Hải Quỳnh không khỏi lộ ra một thần sắc kiêu ngạo. Đây chính là chồng của nàng tuy là giả. Mà sư ánh tuyết thì giật nhẹ góc áo áo lam đại hán nói. Xú đại, chúng ta cứu ngươi, nhanh cầm chút ít tạ lễ đến. Biểu lộ cười khổ của đại hán áo lam lập tức biến thành cười to. Hắn còn chưa từng gặp qua nơ nhân chủ động yêu cầu chỗ tốt. Còn nữa, hắn cũng không có tế ra chiến lực mạnh nhất. Dù không thể chiến thắng đầu hung thú kia cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, cái ân tình này với hắn mà nói là không để ở trong lòng. Nhưng chiến lực của Lâm Lạc lại để cho hắn ngược lại hít một ngụm hơi lạnh, phát lên ý kết giao. Hắn tuy là nhi tử chí tôn, nhưng huynh đệ tỷ muội của hắn thật sự quá nhiều. Muốn ở trong Nhạc gia chiếm được một chỗ cắm dùi, thậm chí quyền nói chuyện nhất định, như vậy hắn phải có viện binh cường lực. Lâm Lạc tuyệt đối có tư cách như vậy. Tuy hiện tại Lâm Lạc chỉ vẹn vẹn có tứ tinh thần vương, nhưng khi hắn đạt tới lục tinh thần vương thì sao? Nếu như còn có thể bảo trì yêu nghiệt như vậy hắn chẳng phải là ngay cả cửu tinh thần vương cũng có thể chiến thắng. Đương nhiên, muốn từ tứ tinh thần vương tiến vào lục tinh thần vương, cái này không có mấy trăm tỷ năm là mơ tưởng. Nhưng thần linh không thiếu nhất chính là thời gian. Nhi tử Chí Tôn càng không thiếu kiên nhẫn như vậy. Đã hạ quyết tâm, đại hán áo lam tự nhiên muốn đối với người bên người Lâm Lạc kính trọng vài phần. Không để ý tu vi sư ánh tuyết thấp chút nào, nói sau, tiểu cô nương hư thần cảnh này có thể chạy đến nơi đây đã đủ để cho thần vương nghiêm nghị đối đãi. Tiểu cô nương, ngươi muốn tạ lễ gì? Hắn ha ha cười to nói. N. Sư ánh tuyết cắn ngón tay, một bộ ngây thơ rực rỡ. Đang lúc đại hán áo lam cho rằng nàng chỉ yêu cầu các loại linh quả để ăn, lại nghe tiểu nha đầu nói, vậy ngươi đem tất cả bảo bối lấy ra, bản ma vương sẽ đem không để vào mắt trả lại cho ngươi. A, tiểu cô nương này thật đúng là khẩu vị lớn. Áo lam đại hán thiếu chút nữa một đầu bổ nhào, hắn hơi có vẻ cười xấu hổ, vội vàng chuyển đề nói chuyện nói. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Làm gì vậy? Muốn lừa gạt nơm? U Vinh Quy Quy U Nơm U Vinh Quy Quy U nói ra danh tự ư? Nơm U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U. Không nói cho ngươi. Sư ánh tuyết hai tay ôm ngực, lấy ánh mắt không ngừng mà nhìn xéo qua đối phương. Sách quả nhiên vẫn là hài tử. Cảnh giác của đại hán áo lam toàn bộ mất. Nghĩ đến tiểu hài tử lòng tham một chút cũng là bình thường, liền vui tươi hớn hở cùng sư ánh tuyết nói chuyện, cho rằng tiểu cô nương còn nhỏ dễ dụ. Hư Hải Quỳnh ở một bên không ngừng âm thầm lắc đầu. Mặc dù nàng đối với sư ánh tuyết vẫn là dị thường yêu thích, nhưng thời gian dài như vậy ở chung lại còn không biết bản chất ác ma của tiểu nha đầu sao. Áo lam đại hán tự cho là sư ánh tuyết dễ dụ, nhưng lại không biết một chân đã dẫm vào trong hầm. Quả nhiên, chưa nói qua mấy câu, đại hán áo lam đã lấy ra không gian pháp khí ném cho sư ánh tuyết chơi. Tuy đan điền không gian cũng dễ dùng, nhưng ở bên trong thân thể của mình đúc lấy đồ vật, tâm lý khẳng định không thoải mái. Hắn không lo lắng, bởi vì bên trên không gian pháp khí có hắn hạ phong ấn, ít nhất phải bác tinh thần vương mới có thể dùng đại lực xóa đi. Chỉ là một tiểu nha đầu hư thần cảnh lại có thể làm gì được. Nhưng sắc mặt hắn rất nhanh liền biến. Sư Ánh Tuyết không tốn sức chút nào thò tay tiến vào bên trong không gian pháp khí, đem đồ vật bên trong từng kiện lấy ra. Oa Thiết liền trực tiếp thu vào không gian pháp khí của mình. Không Thiết thì tiện tay ném ở một bên. Áo Lam Đại Hán đã khiếp sợ đến đầu lưỡi nhổ ra, nào còn lo lắng ngăn cản tiểu nha đầu. Thời điểm hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, tiểu nha đầu đã đem không gian pháp khí đào không sai biệt lắm, ném trên mặt đất. Biểu môi nói, Xú Đại, ngươi như thế nào nghèo như vậy à? Nghèo. Áo Lam Đại Hán còn kém lệ rơi đầy mặt. Đây chính là hắn tiết lũy gần một nguyên kỷ a. Thật vất vả gom góp ra những gia sản này, nhưng rõ ràng bị cào thất thất bát bát. Hơn nữa ánh mắt của tiểu cô nương kia rất đột, chọn lấy toàn bộ là đồ tốt. Quả nhiên một chút cũng không cùng hắn khách khí. Một là chiến lực của Lâm Lạc bày ở đàn kia, thứ hai càng là khiếp sợ năng lực kỳ dị của Sư Ánh Tuyết. Đại hán Áo Lam cũng không có phát tác đi ra, mà là hướng Hư Hải Quỳnh hỏi, xin hỏi cô nương, các ngươi xưng hô như thế nào? Hắn cuối cùng là minh bạch Sư Ánh Tuyết bề ngoài đáng yêu hoàn toàn là gạt người. Này uy uy, Xú Đại, trước khi hỏi tính danh người khác, ngươi không biết là trước báo ra danh tự bản thân sao? Sư Ánh Tuyết lập tức nhảy lên. Đại hán Áo Lam không khỏi cứng lại, hắn cũng là thói quen thành tự nhiên. Hắn chính là nhi tử thần hoàng, tuy là trong một phần đông con nối dõi, nhưng dù sao cũng là thái tử. Huống hồ bản thân lại là lục tinh thần vương. Đối với một nhị tinh thần vương cùng một tiểu cô nương hư thần cảnh, mặt hắn coi trọng Lâm Lạc như thế nào cũng khó tránh khỏi sẽ có bày ra tư thái cao cao tại thượng. Bị Sư Ánh Tuyết trách móc chỉ trích, hắn không khỏi lộ ra một tia khó chịu. Nhưng hắn rất nhanh áp chế xuống dưới. Mặc kệ là tiểu nha đầu thần kỳ hay là Lâm Lạc nghịch thiên, lúc này đều khiến cho hắn rất hứng thú. Loạn không nhất mạch bái kiến Nhạc Thế Huyên. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Liễu Bán Yên phiêu nhiên bay tới. Tiểu muội Liễu Bán Yên, đây là sư muội ta, cũng là á nữ Sư Ánh Tuyết của gia sư. Hỏa linh nhất mạch bái kiến Nhạc Thế Huyên. Nguyệt Nguyệt cũng không lạc hậu một bước xuất hiện. Tỷ tỷ tên là Nguyệt Nguyệt. Băng Tinh Hậu Dụ Hư Hải Quỳnh bái kiến Nhạc Thế Huyên. Nương, còn có ta. Còn có ta. Sư Ánh Tuyết nhảy. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chính là thiên hạ đệ tam mỹ nhân, quốc chủ Đại Ma Thần Quốc. Ô. Đại Ma Thần Quốc bị tên hỗn đản đáng giận kia hủy đi, bản ma vương nhất định phải báo thù. Áo Lam Đại Hán bị dọa kêu to một tiếng. Mấy cái này đều là có đại địa vị a, luận thân phận cũng không có ai kém hắn. Hơn nữa Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là cửu tinh thần vương, càng là bá chủ trong cửu tinh thần vương. Lúc trước tuy hắn chưa thấy qua hai nữ, nhưng lại cửu ngưỡng đại danh. Hắn vội vàng hai tay ôm quyền, hoàng lễ nói, tiểu huynh Nhạc Thường Côn, bái kiến bốn vị thế muội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1505 cháu trai hung hăng càng quấy.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1506 cháu trai hung hăng càng quấy. 2. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Nơi này thật đúng là không thiếu cái lạ, đường đường lục tinh thần vương lại như lưu manh. Sáu người sau lưng thanh niên cũng đồng dạng đều là nam tử, thực lực từ tứ tinh thần vương đến ngũ tinh thần vương không đều. Nhạc Thường Côn nhướng mày, ngưng mắt hướng thanh niên kia nhìn lại nói. Minh Huy, ngươi đây là ý gì? A, nguyên lai là thất thập tứ thúc, trách không được nhìn về phía trên quen mắt như vậy. Thanh niên tên là Nhạc Minh Huy, vẻ bên ngoài của hắn thì cười nhưng trong lòng không cười giật xuống mồm mép. Nơi này cháu đã sớm nhìn trúng, thất thập tứ thúc hãy để lại cho A. Tuy hắn là vãn bối, nhưng trong giọng nói lại không có chút cung kính nào. Gọi là thúc, nhưng tùy tiện giống như là phân phó hạ nhân. Sắc mặt Nhạc Thường Côn lập tức trầm xuống. Ngươi dám ra lệnh cho ta? Có cái gì không dám? Nhạc Minh Huy không cho là đúng nói. Ngươi là thứ đồ vật không có tiền đồ nhất Nhạc gia. Mấy ngàn vạn năm trước là lục tinh thần vương, đến hiện tại vẫn là dậm chân tại chỗ. Quả thực là bôi đen cho lão tổ. Lồng ngực Nhạc Thường Côn kịch liệt phập phồng, trong mắt như phun ra lửa. Tuy là nhi tử Chí Tôn, thế nhưng mà Kim Nguyên Chí Tôn rất biết sinh. Trong đó chính thức kế thừa đến huyết mạch của hắn cũng bất quá 7 người. 7 người này tự nhiên sớm đến được cửu tinh thần vương. Mà Nhạc Thường Côn bởi vì huyết mạch Chí Tôn yếu kém, ở trên thiên phú tu luyện kỳ thật cũng không thể so với thần vương bên ngoài tốt hơn chỗ nào. Tiến cảnh không khoái kỳ thật cũng có thể lý giải, nhưng còn có một vấn đề quan trọng. Cái kia chính là chẳng những Kim Nguyên Chí Tôn biết sinh, rất nhiều con cái của hắn cũng đồng dạng biết sinh. Người khác không tính, nhưng 7 cửu tinh thần vương này sinh hạ con nối dõi lại há có thể không hưởng thụ đãi ngộ tu luyện tốt nhất. Con nối dõi của Kim Nguyên Chí Tôn quá nhiều. Người huyết mạch yếu kém như Nhạc Thường Côn, bồi dưỡng đến thần vương cảnh là không hề phí tâm tư gì. Trong nom quyền hành trong tộc hoàn toàn giao cho 7 con cái xuất sắc nhất kia. Điều này sẽ đưa đến tài nguyên tu luyện chết đi. Nhạc Thường Côn là nhi tử Chí Tôn đạt được tài nguyên còn so ra kém cháu hắn. Chỉ có thể mắt nhìn thấy nhóm người như Nhạc Minh Huy cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, hậu bối như vậy cũng không có mấy. Hơn nữa bối phận tuy thấp, nhưng niên kỷ chân thật chưa hẳn nhỏ hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn có so với hắn lớn hơn. Bởi vậy khi Nhạc Minh Huy châm chọc hắn cảnh giới thấp kém, Nhạc Thường Côn tự nhiên tức giận đến tạc ngực. Nếu không phải tài nguyên tu luyện phân phối bất công, hiện tại dù cho hắn không đạt được cửu tinh thần vương, nhưng thất tinh thần vương lại không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân hắn không tiếc dùng khôi lỗi thụ đến nịnh nọt Lâm Lạc. Hắn rất cần ngoại lực như vậy. Mà khôi lỗi thụ tuy có thể bảo vệ tánh mạng, lại không thể tăng cường tu vi của hắn. Nhạc Thường Côn thật sâu hấp khẩu khí, đã bình ổn cảm xúc phẫn nộ kia nói. Hung thú trấn thủ nơi đây là ta giết chết, lúc này các ngươi tới chặn ngang một cước, không biết là quá mức sao? Ha ha ha! Thất thập tứ thúc thật đúng là khoác lác. Chỉ bằng các ngươi cũng làm thịt được đầu hung thú cấp bậc thất tinh thần vương kia. Nhạc Minh Huy cười ha ha, mà sáu người phía sau hắn cũng cười đi theo. Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt đều là khí tức không lộ ra. Như vậy trong mấy người còn lại cảnh giới cao nhất là Nhạc Thường Côn. Khó trách bọn hắn căn bản không tin tưởng Nhạc Thường Côn nói. Ngươi, Nhạc Thường Côn rất muốn nói Lâm Lạc chính là yêu nghiệt có được lỗ đen pháp tắc, chiến lực cường đến không hợp thói thường. Nhưng ai có thể chưa từng thấy tận mắt sẽ tin tưởng có thần vương có thể sử dụng lỗ đen pháp tắc. Đó căn bản là nói chuyện hoang đường viễn vông. Nếu Nhạc Thường Côn nói thật mà nói, chỉ sợ sẽ lọt vào bọn người Nhạc Thường Huy cười nhạo càng thêm không chịu nổi. Thất thập tứ thúc, nói như thế nào ta cũng là vãn bối, có lợi đương nhiên không thể quên hiếu kính trưởng bối một phần. Nhưng Nhạc Minh Huy lại đột nhiên ý nghĩ xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra biểu lộ âm tà nói. Nghe nói trước đây ít năm thất thập tứ thúc vừa nạp mỹ thiếp quốc sắc thiên hương, nếu chia sẻ cho tiểu chất chơi đùa, cái gì kia cũng có thể thương lượng. Sát, còn có tam mỹ nhân này, khó trách tu vi thất thập tứ thúc chậm chạp. Nguyên lai tinh lực toàn bộ lãng phí ở trên bụng nữ nhân. Tam nữ này tiểu chất cũng muốn. Lâm Lạc cùng Nhạc Thường Côn chỉ có gặp mặt một lần, tự nhiên không muốn xen vào việc của người khác. Huống hồ vẫn là việc nhà người ta. Nhưng Nhạc Minh Huy rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên người Liễu Bán Yên chúng nữ. Cái này để cho hắn không thể không nộ. Ít nhất ở trên danh nghĩa Hư Hải Quỳnh là thê tử của hắn. Về Liễu Bán Yên thì là hắn đang theo đuổi. Đã bị hắn coi thành một thành viên trong hậu cung. Con dâu nhà mình bị người lôi ra ô nhục, Lâm Lạc là tuyệt đối sẽ không nhẫn. Hắn giẫm chận tại chỗ mà ra nói. Thu hồi lời nói vừa rồi, hơn nữa xin lỗi. Ha ha ha, ngươi là ai, dám cùng bạn thiếu gia nói như vậy. Nhạc Minh Huy căn bản không có đem Lâm Lạc để vào mắt, ngược lại hướng Nhạc Thường Côn nhìn sang. Thất thập tứ thúc, ngươi từ nơi nào tìm được loại hạ nhân chẳng phân biệt được tôn ti này? Tại chiếc tôn gia, thần vương cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Không che đậy miệng, đây là khách quý của ta. Nhạc Thường Côn lạnh lùng nói ra, lực lượng mười phần. Liễu Bán Yên, Hư Hải Quyền, Nguyệt Nguyệt là phân biệt đại biểu cho tam đại chiếc tôn. Bản thân Liễu Bán Yên hai nữ càng là cửu tinh thần vương. Có những người này đứng ở phía sau hắn, hắn lại có cái gì phải sợ? Ha ha ha, đó cũng là hồ bằng cẩu hữu a. Nhạc Minh Huy không có thu liễm hung hăng càng quấy chút nào, mà tiếp tục hướng về Nhạc Thường Côn ép hỏi nói. Thế nào, thất thập tứ thúc, tam mỹ nhân này ngươi có bằng lòng cho hay không? Phải biết rằng đây chính là khôi lỗi thụ, muốn phân cho thất thập tứ thúc một phần tiểu chức cũng rất đau lòng. Hừ! Lâm Lạc dưới chân bắn ra tật hướng Nhạc Minh Huy vọt tới. Chỉ là tứ tinh thần vương cũng dám ở trước mặt bản thiếu gia làm càn. Nhạc Minh Huy tay phải khẽ nâng, muốn ở Lâm Lạc bổ nhào vào cho hắn một kích. Xem phân lượng thất thập tứ thúc, bạn thiếu gia lưu ngươi một mạng. Xíu. Đục. Lâm Lạc phát động không gian thuấn di. Thân hình lóm lên đã xuất hiện ở trước người Nhạc Minh Huy. Tay phải siết chặt. Thiết quyền bỗng nhiên oanh ra. Nhạc Minh Huy không khỏi biến sắc. Hắn không ngờ rằng Lâm Lạc vậy mà nắm giữ không gian pháp tắc. Nhưng nói như thế nào hắn cũng là lục tinh thần vương. Thực lực bày ở đàn kia. Bởi vậy, hắn không vội đẩy tay phải ra, có mười thành nắm chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lâm Lạc. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt Nhạc Minh Huy đột nhiên biến đổi. Động tác của hắn chậm lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1507 khôi lỗi 1. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Không, không phải hắn chậm, mà là tốc độ của Lâm Lạc biến nhanh, nhanh đến hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Thời gian pháp tắc. Gia tốt. Làm sao có thể? Nhạc Minh Huy lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt đối. Một gã thần vương sao có thể đồng thời có được hai chủng pháp tắc hoàn toàn bất đồng? Cái này căn bản là đi ngược lại bất luận quy luật gì của thần giới. Chẳng lẽ thằng này là trước đạt được một kiện chủ thần khí không gian hệ nhận chủ, sau đó lại được Thái Cổ Thần Vương nhất mạch trao tặng thời gian đại đạo, hoặc là được đến thời gian hệ chủ thần khí lại bị Loạn Không nhất mạch thu làm đệ tử? Bất quá, Tứ Tinh Thần Vương bất là Tứ Tinh Thần Vương, bị hắn đánh lên một cái thì như thế nào? Trước kia chỉ là khinh địch mà thôi, tuyệt đối không có khả năng có lần sau. Bành! Lâm Lạc một quyền oanh đến, hung hăng nện ở trên mặt Nhạc Minh Huy, chấn đắc hắn lùi lại 7 bước, sau đó lại lùi lại 13 bước. Lúc này mới đứng vững thân hình. Nhưng này cũng chưa xong. Thân hình Nhạc Minh Huy lắc lắc, thân thể ầm ầm ngã quỵ, toàn thân một hồi run rẩy, rõ ràng không thể lập tức bò dậy. Dù cho không sử dụng lỗ đen pháp tắc, một quyền chi lực của Lâm Lạc cũng đầy đủ đánh gục Lục Tinh Thần Vương. Sáu người sau lưng Nhạc Minh Huy đồng thời khiếp sợ đến há hốc mồm. Ai bái kiến Tứ Tinh Thần Vương một quyền liền đánh ngất Lục Tinh Thần Vương? Cái này con mẹ nó không phải đang nằm mơ à? Ở bên trong một mảnh hít một hơi khí lạnh, lúc này Nhạc Minh Huy mới lảo đảo bò dậy. Y nguyên ở vào trong mê muội tương đối, con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, nhưng ánh mắt lại không có tập trung, trong miệng lại không chịu thua nói: "Tiểu tử, ngươi lại dám ra tay với bản thiếu gia, ngươi phải chết. Thất thập tứ thúc, nếu ngươi không phải cùng hắn chung một chỗ hướng ta bồi tội, việc này tuyệt không có đơn giản kết thúc như vậy. Tự nhiên phải bồi tội." Lâm Lạc lạnh lùng nói ra. "Hừ, tiểu tử ngươi biết rõ là tốt rồi." Nhạc Minh Huy ngạo nghễ nói ra. Bành! Lâm Lạc một đấm oanh đi ra, lần nữa nện Nhạc Minh Huy vào trên mặt đất. "Ngươi làm mộng tưởng hảo huyền gì, người phải bồi tội là ngươi." "Ngươi!" Nhạc Minh Huy giận dữ, vừa muốn bò dậy, nhưng chỉ cảm giác trên lưng nặng trịch, một bàn chân đã dẫm nát trên người hắn, đơn giản ép tới hắn không dậy nổi. Huyết mạch của hắn rất mạnh, hắn là thân phận bực nào? Rõ ràng bị một Tứ Tinh Thần Vương trở thành tên ăn mày dẫm nát dưới chân. Cái này nếu truyền đi ra sẽ để cho hắn còn có mặt mũi nào ngẩng đầu lên? "Ta muốn ngươi chết." Nhạc Minh Huy nổi giận gầm lên một tiếng. Y phục trên người lập tức bạo liệt, thân thể càng kịch liệt bành trướng, hóa thân một đầu ngư thiềm chừng trăm trượng. Chỉ là hơi khác Nhạc Thiên Kiếm, cái đuôi của hắn lại là bò cạp. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, thân hình vẫn không nhúc nhích, như là một tòa cự sơn trấn áp lấy Nhạc Minh Huy, để cho hắn căn bản không thể nâng lên nửa tấc. Thật đáng sợ. Sáu người sau lưng Nhạc Minh Huy đồng thời lộ ra kinh hãi. Phải biết rằng Nhạc Minh Huy hóa thành bản thể là có thể phát huy ra lực lượng gần như Thất Tinh Thần Vương. Lại rõ ràng bị Lâm Lạc trấn đến nửa điểm tính tình cũng không có. Cuối cùng là Tứ Tinh Thần Vương từ đâu chạy tới? "Xin lỗi." Lâm Lạc thanh âm như đao. "Mơ tưởng." Nhạc Minh Huy cắn răng, trong thanh âm lộ ra oán độc mãnh liệt. "Hừ." Lâm Lạc dưới chân giẫm mạnh, Nhạc Minh Huy lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế nhưng mà thân thể bị trấn áp lấy, hắn ngay cả tư cách lăn qua lăn lại cũng không có, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau nhức nội tâm. "Xin lỗi, ta sai." Nhạc Minh Huy xa xa không có kiên cường như Lâm Lạc tưởng tượng, chỉ là kiên trì một hồi liền khẩn cầu. Ngay cả tại sao nói xin lỗi cũng không biết sao. Lâm Lạc lại là một cước đạp xuống. A! Nhạc Minh Huy đau đến cái đuôi loạn rút. Trong lòng của hắn phẫn nộ đến không cách nào hình dung. Nhưng lúc này lại không dám phát tác đi ra chút nào nói. Là miệng ta tiện, là ta nói sai lời, thất thập tứ thúc, còn có mấy vị cô nương, thỉnh các ngươi tha thứ. Cút! Lâm Lạc một cước đạp ra. Thân thể khổng lồ của Nhạc Minh Huy lập tức bị đá bay ra ngoài. Mà sáu người còn lại kia hai mặt nhìn nhau thoáng một phát. Vội vàng hướng lấy phương hướng Nhạc Minh Huy bay đi. Bọn hắn cũng không dám ở lại bên cạnh sát thần Lâm Lạc này. Xa xa, Nhạc Minh Huy đã hóa thành nhân hình. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc một hồi, nhưng lại quay người bỏ chạy. Nhạc Thường Côn có thể nói là hung hăng xả giận, trong nội tâm vô cùng sảng khoái, nhưng trong miệng lại nói: Lâm Huyền, cháu trai này của ta từ nhỏ đã bị sủng nịch thành hư, ta thay hắn hướng ngươi. Còn có Liễu cô nương, Nguyệt cô nương cùng Hư cô nương nhận lỗi. Ta thì sao? Ta thì sao? Như thế nào có thể quên bản ma vương? Sư Ánh Tuyết vội vàng đi lên chọc vào một cước. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm Lạc quét mắt Nhạc Thường Côn, lại không nói lời nào. Nhạc Thường Côn đánh cái chủ ý gì? Hắn tự nhiên tin tưởng, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần Chiếc Tôn không ra, như vậy dùng thực lực tiểu đoàn thể bọn hắn mà nói, lại có cái gì phải sợ? Nói sau, phía sau bọn họ là đứng ba gã Chí Tôn. Dù là Kim Nguyên Chí Tôn đi ra cũng phải cân nhắc hậu quả, đồng thời đắc tội Tam Đại Chí Tôn thoáng một phát. Đi lấy khôi lỗi thụ kia a. N. Năm người tiến vào trong động. Một đường xuyên qua thông đạo thật dài, rốt cục đi vào đáy động. Chứng kiến một cây thiết mộc chỉ vẹn vẹn có ba thước cao, không cành không diệp, phản phất như một cây sắt. Cái này là khôi lỗi thụ. Lâm Lạc quay đầu hỏi. Không sai. Liễu Bán Yên lộ ra một tia hưng phấn nho nhỏ. Chỉ cần lấy nửa xích liền có thể chế thành khôi lỗi thế thân, khi tất yếu có thể bảo vệ tánh mạng. Đếm một chút, bọn hắn ở đây sáu có người, theo như mỗi người nửa xích đến tính toán, vừa vặn một người một phần. Bất quá! Sư Ánh Tuyết chính là hư vô chi thân. Cửu tinh thần vương căn bản tổn thương không được. Chiếc Tôn đối với nàng ra tay mà nói, khôi lỗi một cũng là một kích tức hủy, cơ bản không cần phải sử dụng đến. Một phần của nàng, Lâm Lạc quyết đoán hắc. Hừ hừ hừ, đại phôi đảng, tại sao phải đoạt đồ vật của nương? U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U. Sư Ánh Tuyết bất mãn nói. Lâm Lạc cười ha ha, đem một đoạn khôi lỗi một đặt ở trong tay tiểu nha đầu nói. Vậy ngươi đi đưa cho Sở Liên. Tốt lắm. Sư Ánh Tuyết lập tức đổi giận thành cười. Nàng tự nhiên sẽ không để ý tác dụng của khôi lỗi một. Dùng để đập mã thí tân bút phong nữ vương đó là không thể tốt hơn. Cái này chia rất nhanh. Sáu người tất cả được chia một đoạn. Trừ Sư Ánh Tuyết ra, mỗi người đều phân một tia thần thức tiến vào bên trong khôi lỗi một. Lập tức sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1508 đánh nhỏ lớn sẽ xuất hiện. 1. Chia sẻ đốt trai em. o r g. Bình thường cũng có thể đem tổn thương ăn vào chuyển dời đến trên khôi lỗi một. Sau đó dùng thần huyết bản thân ân cần săn sóc chữa trị khôi lỗi một. Nhưng gặp được công kích chí tử thì có khả năng triệt để kích số khôi lỗi một. Liễu Bán Yên hướng Lâm Lạc cùng Hư Hải Quỳnh giải thích sử dụng bảo vật này như thế nào. Đi thôi. Sáu người ly khai sơn động, Nhạc Thường Côn muốn cùng mọi người lôi kéo tình cảm tự nhiên mặt dạng mày dày lưu lại. Mà bọn người Lâm Lạc đều đối với bí cảnh này không quen, Nhạc Thường Côn đã nguyện ý dẫn đường, liền không có cự tuyệt. Như Nhạc Thường Côn loại nhi tử chí tôn không được coi trọng này, không sai biệt lắm sẽ đem kim mật bí cảnh trở thành nhà. Bởi vì bọn họ phân phối tài nguyên đến tu luyện có hạn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tòa bí cảnh này. Bởi vậy, Nhạc Thường Côn đối với nơi này có thể nói là như lòng bàn tay. Nguyên bản có nhiều chỗ hắn không dám đi, nhưng bây giờ có hai đại cửu tinh thần vương tọa trấn, cái kia còn có cái gì không dám. 10 ngày sau, Nhạc Thường Côn liền mang theo bọn hắn đi vào một tòa sơn cốc địa hình kỳ dị. Vô số nham kích lồi ra, là chim bay cũng không dám ở chỗ này bay liện. Một cái vô ý liền đụng nham thạch ở chỗ này. Nơi này có một đầu xuyên sơn thú cấp bậc cửu tinh thần vương, trấn thủ lấy một khối thần liệu cấp bậc bát tinh thần vương. Các vị đại ca đại tỷ kia của ta đã từng nghĩ đến thua, nhưng không một ai không tay không mà về. Nhạc Thường Côn nói ra. Đại ca đại tỷ trong miệng hắn tự nhiên là cấp bậc cửu tinh thần vương. Ngay cả bọn hắn đều đối với xuyên sơn thú kia không thể làm gì. Đủ thấy đầu hung thú kia đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Lạc mỉm cười. Hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương thì như thế nào? Ở trước mặt bổn nguyên pháp tắc căn bản không chịu nổi một kích. Do hai nữ Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt xuất chiến, hắn lại dòm đúng giờ gian sai khiến Tử Đỉnh oanh ra thôn phệ pháp tắc, hoàn toàn có thể đủ ở trước mặt Nhạc Thường Côn chế tạo ra biểu hiện giả dối hung thú kia là bị hai nữ Liễu Bán Yên liên thủ đuổi giết. Đi một chút đi. Sư Ánh Tuyết nắm tay Hư Hải Quỳnh đi tuốt ở đàn trước, nhưng lại làm Hư Hải Quỳnh sợ tới mức không nhẹ. Nàng cũng không có hư vô chi thân a, thật vất vả đạt được một khối khôi lỗi một, chẳng lẽ sẽ bị tiểu nha đầu hồ đồ cứ như vậy lãng phí. Lâm Lạc cười ha ha, đi tới trước mặt kéo tay Sư Ánh Tuyết để Hư Hải Quỳnh có thể trốn ra phía sau. Hư Hải Quỳnh nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đi phía trước, trong lòng nổi lên cổ ngọt ngào khó nói nên lời. Nữ nhân luôn là như thế. Nếu nàng đối với nam nhân vô tình mặc cho đối phương làm việc cực khổ mệt chết thì nàng cũng không thèm xem vào trong mắt. Nếu như trong lòng nàng có ý như vậy, cho dù chỉ là một hành động quan tâm nho nhỏ cũng khiến cho nàng giống như vừa được uống mật ngọt. Nguyệt Nguyệt tiến tới nắm nhẹ lên khuôn mặt bóng loáng như ngọc của nàng, cười nói: Chật chật, tiểu nữ hài phát xuân rồi sao? Hư Hải Quỳnh bị nhìn thấu tâm sự, nhất thời vô cùng xấu hổ, liền dùng hai tay che mặt chạy như điên về phía trước, ngay lập tức vọt qua trước mặt Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết, lộ ra vẻ không chút e ngại. Cẩn thận! Lâm Lạc đột nhiên biến sắc, chỉ nghe oành một tiếng, một con quái vật dài hơn trượng đột nhiên từ một bên đánh ra, hướng Hư Hải Quỳnh cắn tới. Cửu tinh thần vương, nghiệt súc dừng tay, chớ có càn rỡ. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời quát to một tiếng, lập tức bắn về phía đầu quái vật, đều tế ra chiến lực cực mạnh của mình. nhưng quái vật kia cũng là cửu tinh thần vương. Hơn nữa trời sinh am hiểu ẩn tung biệt tích. Ngay cả Liễu Bán Yên cùng Sư Ánh Tuyết trước đó cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Lại đột nhiên khởi xướng đánh lén thật làm cho hai nàng có chút vượt tầm tay với. Lúc này Lâm Lạc làm sao còn lo lắng có Nhạc Thường Côn ở bên cạnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngón tay đã điểm ra ngoài. Tử đỉnh trong thức hải chấn động, truyền ra một cổ lực lượng cuồn cuộn vô hình. Lấy tên của ta cắn nuốt. Trong mắt Lâm Lạc chớp động nhật nguyệt, thầm nghĩ trong lòng, muốn ở ngay tim quái vật kia sáng tạo thôn phệ pháp tắc. Giống như có sóng lớn cuốn qua, một chiếc thuyền cô độc nho nhỏ há có năng lực chống cự. Dù là cửu tinh thần vương có thể chất vô cùng mạnh mẽ, ở trước mặt bổn nguyên pháp tắc cũng yếu ớt như đứa trẻ mới ra đời. Đây hoàn toàn là nghiền áp trên ý nghĩa. Oanh! Quái vật vẫn hướng hư hải quyền đánh tới. Nhưng sinh cơ đã hoàn toàn bị cắn nuốt. Chỉ còn quán tính lao về phía trước. Nhưng tốc độ cũng đã chậm hơn một nhịp. Liễu Bán Yên xông tới trước tiên. Hư hư, không gian pháp tắc hóa kiếm. Hai đạo kiếm quang hoa lệ đảo qua, gọt ra hai miệng vết thương thật sâu trên cổ quái vật. Thần huyết lập tức bắn ra. Nguyệt Nguyệt theo sau nghênh tới. Hỏa diễm tiên phóng xuất. Ba ba ba lập tức cuốn lấy cổ họng quái vật. Từ miệng vết thương bị phá vỡ siết chặt. Vạn sóng. Trực tiếp đem đầu mãnh thú kéo giật xuống. Hãy xem, máu tươi trên cổ mãnh thú lập tức bạo phun như suối. Nhạc Thường Côn không hề phát hiện được là do Lâm Lạc sử dụng thủ đoạn, trong lòng chỉ cảm thấy thật kinh ngạc. Thật là đáng sợ, hai cửu tinh thần vương thật quá đáng sợ. Vừa liên thủ có thể làm một đầu hung vật cùng cấp bậc trong nháy mắt bị oanh giết. Đây là bá đạo bậc nào? Ý muốn lấy lòng trong tim hắn càng thêm mãnh liệt. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều rung động thật sâu. Tuy rằng hai nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lạc ra tay, nhưng vẫn bị kinh hoảng. Bổn nguyên pháp tắc thật sự là quá đáng sợ. Hư tỷ tỷ, vì sao đột nhiên lá gan ngươi lại lớn lên? Sư Ánh Tuyết cười khanh khách, nếu người không bị việc gì thì nàng vẫn vô tư như trước. Hư Hải Quỳnh vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, vẻ mặt vẫn còn kích động kinh hoàng bất định, nói: làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Lâm Lạc hấp thu tinh khí sau khi hung vật bị giết chết vừa tràn ra, trong ánh mắt hiện ra vẻ đỏ đậm. Chứng kiến bộ ngực cao ngất của Hư Hải Quỳnh không ngừng phập phồng thì lửa dục chợt bốc lên. Hắn liền tranh thủ dời ánh mắt. Thân thể bị lệ khí phủ kín, năng lực điều khiển của hắn giảm xuống cực lớn. Lập tức lắc mình tiến nhập vào dưỡng tâm hồ. Đem Mai Hoa Tiên Tử cùng Nam Nhược Hoa cuốn qua cùng nhau dẫn tới trong phòng. Hắn thích nhất là đem cả hai sư đồ này cùng nhau lên giường. Nhìn bộ dáng sư phụ thẹn thùng không chịu nổi, đồ nhi lại dâm đảng vô song, như vậy sẽ làm cho hắn càng thêm hứng khởi. Hỗn đảng, ngươi lại muốn làm gì? Mai Hoa Tiên Tử biết rõ còn cố hỏi. Nhưng sự thực sư đồ cùng thời một chồng, còn phải đồng thời ra trận. Điều này làm mặt mũi nàng làm sao chịu được. Dù sao cũng phải giải vui một phen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1509 đánh nhỏ lớn sẽ xuất hiện. 2. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Lâm Lạc hăng hắc cười. Thoáng chốc đã cởi sạch quần áo của nàng. Ôm lấy bờ mông đẹp như mật đào hôn loạn một mạc. Làm Mai Hoa Tiên Tử không nhịn được rên rỉ liên tục. rừng rậm ướt đẫm. Mỗi khi Nam Nhược Hoa vừa gặp phải loại tình huống này thì nhân cách giả thuyết lập tức chiếm chủ đạo. Đã sớm tự mình cởi sạch quần áo dựa lên lưng Lâm Lạc, dùng bộ ngực cọ sát lên lưng hắn. Vừa đưa tay cởi bỏ quần áo của hắn, Lâm Lạc vốn đang bốc cao lửa dục, liền bị hai tầm kích thích làm sao còn nhịn được. Ôm bờ mông tròn trịa của Mai Hoa tiên tử, nhắm ngay vị trí rướng tới, ngay lập tức hoàn toàn tiến vào bên trong, làm Mai Hoa tiên tử lập tức phát ra thanh âm rên rỉ đầy xấu hổ nhưng lại tràn ngập thỏa mãn. Sư phụ đúng là phóng đãng, mỗi lần á phụ đại nhân đều sủng á ngày trước, còn giả vờ giả vịt. Nam Nhược Hoa bất mãn nói, lại vỗ một cái lên mông Mai Hoa tiên tử. Bị đồ đệ của mình vỗ mông là chuyện nhục nhã thế nào? Sắc mặt Mai Hoa tiên tử lập tức đỏ rực, nhưng khoái cảm càng tăng thêm mãnh liệt. Rất nhanh đã bị lạc trong mùi vị tuyệt mỹ kia, bay lên đỉnh cao. Trong đầu trống rỗng,